Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng Ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lúc này, đám lau sậy đã là một mảnh cành khô, nhưng dưới những cành khô rậm rạp vẫn là nơi ẩn náu bí mật để vụng trộm. Ngón tay chạm vào lá sậy vàng úa rất nhanh đã tìm thấy nơi ẩn náu của Triệu Vân và Cao Bình. Trong sự sống ẩn hiện bên trong, cẩn thận thăm dò cho đến khi thấy bóng dáng hai người ăn hồng đậu ẩn nấp ở một nơi không xa, chờ đợi. Niềm đam mê khi mới yêu đã qua, mối quan hệ của hai người hiện tại dường như không được tốt, đặc biệt là Cao Binh rất muốn thoát khỏi Triệu Vân, cộng thêm con đường trước mặt Triệu Vân gần như đều là đường chết. Nói đi nói lại, mâu thuẫn giữa hai người càng lớn, lời nói cũng xen lẫn sự mai mỉa và chửi bới. An Hồng Đậu nghe thấy, không được rồi. Cô còn đang chờ anh Tư dẫn người đến Bắc Giang, hai người này nói đi nói lại mà không hành động cụ thể. Dù sao, anh Tư dẫn người tới, họ cũng có thể hoàn toàn phủ nhận chuyện gian tình, chỉ cần nói ở đây xảy ra mâu thuẫn là có thể đối phó. Còn về cái bụng Triệu Vân, mặc dù cô ta đã nghe chính miệng thừa nhận, nhưng vẫn không thể xác định chuyện này là thật hay không, hay đây chỉ là thủ đoạn cô ta dùng uy hiếp Cao Binh. Hơn nữa, cho dù cô ta thật sự mang thai thì cũng phải đến bệnh viện kiểm tra mới có thể xác định được. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là bắt Giang tại trận, đây là cách thuyết phục nhất. An Hồng Đậu nghĩ mãi, đột nhiên nhớ ra trong không gian có một bảo bối. Ý nghĩ vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt giống. Đây là hạt giống biến dị cô thu thập được ở kiếp trước. Sau khi nở hoa, có thể tỏa ra mùi hương, có tác dụng gây ảo giác, kích thích tình dục. Khi hạt giống trong lòng bàn tay nảy mầm, nở hoa, An Hồng Đậu vội che miệng, quay đầu đi. Mặc dù cô có thể thúc đẩy thực vật, nhưng không phải là cơ thể không nhiễm độc, có thể coi chất độc như không có gì. Một làn hương thơm thoảng qua, không xa ý thức Triệu Vân đột nhiên mơ hồ. Cao Binh cũng vậy, nhìn người phụ nữ trước mặt nói không ngừng, sự ghê tởm trong lòng đột nhiên bắt đầu thay đổi, thậm chí còn thấy cô ta có chút quyến rũ, cơ thể thật nóng. Nhớ lại lần đầu tiên của họ hình như cũng là trong đám lau sậy này. Chỉ là lúc đó đúng vào thời điểm mùa thu, cành lá trong đám lau sậy xanh tươi cùng với ánh nắng ấm áp, thân hình người phụ nữ uyển chuyển, trong lòng hắn ta tràn ngập đê mê, giảm gãi một cành lau sậy, trải áo của mình xuống đất, không chờ đợi ôm lấy thân hình uyển chuyển đó tiến vào cảnh đẹp. Hai người vốn đã có gian tình, cùng với sự kích thích của hương thơm đột nhiên dâng lên tâm trạng khác thường. Cao Bình kích động ôm Triệu Vân vào lòng, trong lòng cô ta rõ ràng muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, còn mang theo sự mong đợi mơ hồ. Thấy hai người đều động tình, quần áo trên người cũng dần dần bị lột bỏ, cơ thể bị hơi lạnh ập tới, Cao Bình run lên, theo gió lạnh tràn vào, hắn đột nhiên tỉnh. Nhìn lại thân người đã ngã vào người mình, Cao Bình chế nhạo nói, sao thế? Vừa rồi không phải còn mắng tôi sao? Bây giờ lại muốn tôi, thật là đê tiện. Sự sỉ nhục đánh tan hết tình cảm của Triệu Vân, đẩy mạnh một cái, Cao Bình cao hơn cô ta một cái đầu, nhưng vẫn bị cô ta đẩy ra. Cúi xuống nhặt quần áo cô ta mặc lên người trong sự tủi nhục, nhưng Cao Bình đột ngột kéo cô ta lại, kéo áo bông tùy tiện trải xuống đất, rồi đè Triệu Vân xuống. Âm thanh rất nhỏ, không gây được sự chú ý của hai người. An Hồng Đậu vất vả lắm mới tìm được một chiếc máy ảnh cũ, ghi lại toàn bộ cảnh tượng này. Đúng là để phòng ngừa bất trắc. Lỡ như Cao Binh quá nhanh, anh Tư không kịp gọi người đến, thì đây cũng coi như là để lại bằng chứng. Cộng thêm đứa trẻ trong bụng Triệu Vân không biết thật giả, đủ để khiến đôi nam nữ này vạn kiếp bất phục. Quả nhiên không lâu, Cao Bình run rẩy đứng dậy, nhưng hắn phát hiện ngoài chiếc áo bông mặc trên người vì sợ lạnh, còn có chiếc áo bông lót dưới thân Triệu Vân, quần họ và quần áo bên trong đều không thấy, thật là gặp ma rồi. Hắn nhớ mình đã cởi quần áo rồi tiện tay vứt đi, có thể vứt đi đâu chứ? Triệu Vân cũng tỉnh lại sau cơn mê loạn, vội vàng hỏi: "Quần áo của tôi đâu? Anh vứt đi đâu rồi?" Cao Bình mặt lạnh tanh, quần áo đâu, hắn ta cũng muốn biết, nhưng tất nhiên họ không thể đoán được, ngay lúc họ làm việc, An Hồng Đậu lợi dụng dị năng thúc đẩy một dây leo, lén lút lấy hết quần áo. Những kẻ trai nam tiện nữ như vậy không xứng đáng mặc quần áo, lúc này anh Tư An cũng dẫn một nhóm người đến muộn. Hồng Đâm, cậu vội vã bảo tôi gọi nhiều người tới, rốt cuộc muốn làm gì? Người hỏi là cháu trai nhà mẹ đẻ Miêu Hồng, cũng là người biết chuyện anh Tư An và nhà họ Triệu hiện tại âm ỉ chuyện hủy hôn. Nhưng bình thường người trong thôn cũng không thấy Triệu Vân qua lại thân thiết với thanh niên trí thức nào, nên chuyện này người dân thôn Đại Lâm đều rất nghi ngờ. Dù sao đây cũng không thể coi là chuyện riêng tư, một cô gái trong thôn không biết giữ mình truyền ra ngoài, cả những cô gái trong thôn khác đều bị người ta chỉ trích. Anh, em cũng không biết. Anh Tư An lộ ra vẻ khó xử, hắn đang nghĩ em gái vô cớ gọi nhiều người đến, lát nữa họ phải giải thích thế nào. Cháu trai nhà họ Miêu cũng hết nói nổi. Anh không biết còn bắt tôi gọi nhiều người tới tìm chuyện đúng hay không, hay là không sợ bị đánh, nhưng đã đến đây dù sao cũng phải xem thử. Em gái, em ở đâu? Tiếng gọi anh Tư An không chỉ An Hồng Đậu nghe thấy mà còn khiến Triệu Vân, Cao Bình cũng giật mình. Triệu Vân càng hoảng loạn tìm quần áo, nhìn thấy nước mắt sắp trào ra. An Hồng Đậu cũng không quan tâm, trực tiếp đứng dậy để lộ mình. Anh Tư, em ở đây, nhanh đến đây. Xoàn xoạt, tiếng một đám lau sậy bị bẻ gãy, anh Tư An dẫn một nhóm người nhanh chóng đến. Một đám người lớn xuất hiện trước mặt mình, Triệu Vân kinh hoàng hét một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống, kéo chiếc áo bông bên cạnh che chắn cho mình. Nhưng đã quá muộn, chính vì tiếng hét của cô ta mới càng khiến mọi người chú ý. Triệu Vân, Cao Bình nhanh chóng bị lộ trước mặt mọi người. Một đám người xôn xao bàn tán lại liên tưởng hành động và lời nói nhà họ An hôm qua khi đến để hủy hôn thì thật sự là sự thật. Không phải nhà họ An muốn hủy hôn nói bậy, mà là họ đã sớm biết Triệu Vân không đứng đắn, mới không muốn lấy một người con dâu như vậy. Cháu trai của Miêu Hồng là Miêu Chấn Thanh cuối cùng cũng hiểu tại sao anh Tư An vội vàng bắt mình gọi một đám người tới, không khỏi cảm thán mọi người đều nói lão tứ nhà họ An thật thà, nhưng giờ mà xem ra người thật này cũng không dễ chọc. Nhìn cách trả thù này, Triệu Vân, Cao Bình này sợ là không thể ngóc đầu lên được nữa. Mọi người thấy rồi đấy, hôm qua người nhà chúng tôi tới hủy hôn cũng là muốn giữ chút thể diện cho cả hai nhà, nhưng không ngờ nhà họ Triệu không tử tế, con gái nhà mình lén lút đi ăn vụng, còn muốn kéo anh Tư tôi đi gánh tội. Hôm nay anh em chúng tôi vốn định đến đây nói rõ với Triệu Vân nên mới gọi Triệu Vân ra nói chuyện, nói không hợp thì chúng tôi đi, nhưng nửa đường không nuốt trôi cục tức này nên quay trở lại. Không ngờ vừa vặn thấy hai người này không biết xấu hổ, vội vã đến bãi lau sậy hẹn hò riêng. Anh em chúng tôi cũng bất đắc dĩ, tìm mọi người tới làm chứng. Một người phụ nữ như Triệu Vân, nhà họ An chúng tôi thật không muốn, hủy hôn cũng là điều tất yếu. An Hồng Đậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác tức giận của anh Tư An, lúc này trông chờ vào hắn ra mặt là không thể nào. Triệu Vân bị những lời này nói đến xấu hổ muốn chết, nhưng bản thân cô ta vẫn còn đang trần truồng, để tránh bị lộ không dám cử động một chút. Trong số đó có người thân thiết nhà họ Triệu đỏ mặt nói: "Những chuyện khác không nói, trước tiên cũng phải để hai người họ mặc quần áo vào đã chứ." Triệu Vân, Cao Bình đều không để ý, quần áo họ vứt đi, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ quay trở lại bên chân họ. Người được nhắc nhở, Triệu Vân lập tức phản ứng lại, kéo quần áo che người mình, lại có người không nhịn được, nói: "Được rồi, mọi người ra ngoài trước, để hai người họ chỉnh đốn xong rồi hãy nói những chuyện khác. Còn có người vội vàng chạy ra ngoài, chắc chắn báo cho người nhà họ Triệu. Mục đích An Hồng Đậu đã đạt được, cũng không hứng thú xem vở kịch giữa Triệu Vân và Cao Binh. Cô đi đến bên cạnh anh Tư An, đứng yên lặng. Triệu Vân nhanh chóng chỉnh đốn lại mình, nhưng không vội đi ra ngoài, mà một mình đến bờ sông bên bãi lau sậy. Nước sông bên cạnh không sâu nhưng rất lạnh, cô ta từng bước đi xuống nước. An Hồng Đậu quay lại, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Triệu Vân muốn tìm chết. Mục đích của họ đến đây chỉ là để hủy hôn, không phải để bức tử, vì vậy Hồng Đậu vẫn lên tiếng nhắc nhở. Có người vội vàng chạy đến kéo Triệu Vân lại, mặc cho cô ta giãy dụa như thế nào vẫn bị người ta kéo lên. Nhà họ Triệu đến rất nhanh, trên đường đã nghe người ta kể sự việc. Khi đối mặt anh Tư An, trên mặt bố mẹ Triệu Vân không giấu được vẻ khó xử. Các người bây giờ hài lòng rồi chứ? Các người không phải đến để hủy hôn sao? Các người lại đến lấy mạng cả nhà chúng ta sao? Mẹ Triệu Vân khóc lóc chất vấn anh Tư An. Anh Tư An bị bà ta ép đến mức luống cuống tay chân, há miệng cũng không biết nên nói gì. Hắn thật sự không muốn ép ai, hắn chỉ muốn hủy hôn mà thôi. Rõ ràng nhà họ Triệu tự không đồng ý. Hơn nữa sự việc đến nước này, bản thân hắn cũng rất khó xử. Đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi, em gái biết được Triệu Vân và người đàn ông kia hẹn hò riêng ở trong đó bằng cách nào, còn có thể để hắn tìm người đến làm chứng. An Hồng Đậu không đành lòng nhìn anh Tư bị nhà mình ép đến mức vậy, bước lên một bước, nói: Thiếm nói như vậy thật là không có lý rồi. Ban đầu tuy chúng tôi biết Triệu Vân không đứng đắn, nhưng cũng không định làm lớn chuyện này. Nếu không, cũng không có chuyện mấy người lớn đến nói rõ tình hình là do chính các người không chịu hủy hôn, nhất quyết kéo anh Tư của tôi ra bôi nhọ. Chẳng lẽ anh Tư của tôi trời sinh nợ nhà các người? Đến nước này rồi còn không phản kháng, còn phải ngoan ngoãn đội cái mũ này sao? Nói xong, An Hồng Đậu chuyển mắt sang những người dân thôn Đại Lâm, nói: Xin hỏi mọi người, có nhà nào muốn để con trai mình cưới một cô gái như vậy về nhà sao? Xin hỏi mọi người, nếu Triệu Vân có một chút liêm sĩ và lòng hối cải, thì sao khi tôi và anh Tư vừa đi khỏi, cô ta đã tìm nhân tình đến chỗ hẹn hò riêng? Những người dân thôn Đại Lâm đều im lặng, đừng nói đến nhà họ Triệu, ngay cả những người cùng thôn họ cũng cảm thấy mất mặt. Cô gái nhà người ta nói cũng có lý, hành động của Triệu Vân lần này có thể coi như đã vứt bỏ hết thể diện cả thôn Đại Lâm. Chúng tôi đồng ý hủy hôn, còn không được sao? Mẹ Triệu khóc lóc ôm Triệu Vân vào trong lòng, họ rất đáng thương nhưng An Hồng Đậu không hề hối hận. Nếu hôm nay cô không vạch trần cảnh tượng này thì chờ đợi anh Tư cô hoặc là mất 20 đồng tiền, còn phải mang tiếng là kẻ bạc tình hoặc là đội cái mũ xanh này cưới Triệu Vân về. Biết đâu còn có thể cưới một tặng một. Triệu Vân bị người nhà đưa đi, An Hồng Đậu và anh Tư ở trước cửa nhà họ Triệu nhận lấy 20 đồng tiền bố Triệu Vân run rẩy mượn từ nhà khác trả lại. Theo lẽ thường, tiền sính để phải đến trước khi kết hôn mới đưa cho nhà gái, nhưng lúc đó anh trai Triệu Vân vội vàng muốn kết hôn, mà hai nhà cũng mặc định tiền sính lễ lại đưa cho nhà họ Triệu. Bà An không muốn cũng không ngăn được con trai lớn đã lớn tuổi mà trong lòng nóng vội, cắn răng đồng ý với yêu cầu nhà họ Triệu đưa tiền sính lễ trước. Lúc đó làm sao biết lại có thể xảy ra chuyện này. 20 đồng tiền này là tiền sính lễ chúng tôi đã nhận lúc đính hôn, nhà chúng tôi còn đưa cho các người. Lúc đó còn mua thuốc lá, rượu, kẹo và vải cùng với thịt cho nhà họ Triệu, tính ra cũng là một khoản không nhỏ. Nhưng An Hồng Đậu còn chưa nói hết thì đã bị anh Tư kéo lại. Em gái, thôi đi. Giọng anh Tư An buồn buồn cũng không giải thích, kéo An Hồng Đậu đi. An Hồng Đậu nghĩ cô cũng không thiếu số tiền đó, lý do cô tính toán chi đi chỉ là không thể chịu đựng được hành vi của Triệu Vân. Một khi anh Tư đã kiên quyết như vậy thì đành thôi vậy. Trên đường, An Hồng Đậu nhìn anh Tư An với vẻ nghi ngờ. Anh Tư, anh sẽ không còn nhớ nhung Triệu Vân đó chứ? Không phải là nhớ nhung, chỉ là nghĩ sao chuyện hôm nay Triệu Vân sợ là sẽ không có kết cục tốt, nhà họ Triệu cũng sẽ bị liên lụy vào, cả nhà ở trong thôn đều không ngẩng đầu lên được. Chúng ta cũng không nên ép người quá. Hơn nữa, hắn cũng hiểu tình hình nhà họ Triệu, lúc đó đính hôn với Triệu Vân vội vàng cũng là vì anh trai Triệu Vân muốn kết hôn, những thứ đó bọn họ lấy lúc đính hôn ước chừng đều cho anh trai nhà họ Triệu dùng để cưới vợ. Chỉ 20 đồng này, bố Triệu Vân còn phải vay mượn mãi mới lấy ra được, hắn còn khá sợ sẽ bức chết người nhà họ Triệu. Anh Tư, anh có thấy không? Quá mềm lòng cũng là một loại bệnh. Được rồi, so với hắn, cô hẳn là người sắt đá. Ít nhất đối với việc Triệu Vân làm, nếu đổi lại là cô, tuyệt đối không thể tha thứ. Nói tới chuyện này, An Hồng Đậu không khỏi nghĩ đến Triệu Hữu Lương. Nếu cô nhớ không nhầm, Triệu Hữu Lương hẳn là sắp được xuất viện. Thẩm Tương Tri nói chuyện của Triệu Hữu Lương anh sẽ giải quyết, còn chưa biết anh giải quyết như thế nào. Chỉ một nhát vào chân hắn ta không thể coi là hả giận. Anh Tư An cười khổ nói, nên tha thứ thì cứ tha thứ. Chuyện Triệu Vân làm tuy không ra gì, nhưng chúng ta cũng không có thù hận sâu sắc. Cô ta lại là phụ nữ. Được rồi, phụ nữ vốn là nhóm yếu thế, anh Tư đã từ bỏ qua, An Hồng Đậu cũng không nói nữa. Trở về nhà, An Hồng Đậu đưa 20 đồng cho bà An, kể lại đầu đuôi sự việc. Bà An nhận tiền nhưng lại không hài lòng cách làm của hai người. Hai đứa thật là, không nói tới việc nhà mình mua đồ cho nhà họ Triệu. Chỉ riêng cái tấm vải Triệu Vân đòi lúc đính hôn cũng đã mấy đồng, còn chưa tính tem vải. Sao có thể nói không cần là không cần? Như vậy chẳng phải quá dễ dãi sao? An Hồng Đậu lặng lẽ kéo anh Tư ra chịu trận. Mẹ, chuyện này mẹ không thể trách con. Muốn trách thì trách anh Tư đi, đều do anh ấy tự quyết cả. Bà An muốn trách lắm, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh Tư, lại thêm chuyện vừa mới hủy hôn, dù sao cũng là con trai ruột, bà vẫn không nỡ tiếp tục rắc muối vào vết thương hắn. Ăn xong cơm trưa không bao lâu, anh cả An và những người khác đã trở về. Bà An hỏi tình hình ngôi nhà mới. Anh cả An nói, sáng mai chuẩn bị cất nóc, chiều nay mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. So với tâm trạng tạm ổn của người nhà họ An thì lúc này nhà họ Triệu lại buồn như có người chết. Vợ anh trai Triệu Vân thấy chuyện em chồng quá mất mặt, bụng mang dạ chữa, thu dọn đồ đạc trở về nhà. Anh trai cô ta cũng vì đuổi theo vợ mà đi theo. Trong nhà chỉ còn lại Triệu Vân vừa bị mọi người trong thôn dạy dỗ một trận, và bố mẹ cô ta khóc lóc thảm thiết. Mẹ Triệu Vân một mình đỡ Triệu Vân từ bên ngoài về. Bố Triệu Vân không nói một lời, giơ tay tát cô ta một cái. Triệu Vân vừa tủi thân vừa khóc lóc, nhưng đối mặt với người bố đang thịnh nộ, cô ta lại không dám cãi. Khóc? Mày còn mặt mũi khóc sao? Bố Triệu Vân tức giận muốn động thủ lần nữa, mẹ Triệu Vân vội vàng ngăn lại. Con bé vừa bị người ta dạy dỗ, giờ người đang yếu, nếu ông còn đánh sẽ giết chết con bé mất. Bà cứ chịu hư nói đi, đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy đều tại bà chịu hư nó. Bố Triệu Vân không kìm được trút giận lên người mẹ Triệu Vân, quay sang mắng mỏ. Đã chọn cho mày nhà chồng tốt, mày không chịu, nhất quyết làm ra chuyện mất mặt như vậy. Mày tưởng lấy được thanh niên trí thức sẽ có tương lai tốt đẹp sao? Đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Một thằng đàn ông to xác, tài không thể xách, vai không thể vác, về quê làm ruộng thì nuôi nổi vợ con sao? Con gái nhà lành đây làm ra chuyện này, mày còn muốn mặt mũi sao? Sau này bố mẹ ra ngoài gặp người ta như thế nào? Sao mày không biết xấu hổ? Sáng sớm, bà An lấy ra những tràng pháo đã chuẩn bị từ trước, còn có một gói kẹo đưa hết cho anh cả An. Cả nhà chỉnh tề, từ già đến trẻ, đều đi đến ngôi nhà mới ở đầu thôn. Tiếng pháo nổ đi đùng, người quản sự là đại gia bắt đầu trải kẹo khắp nơi trong nhà, miệng hô lớn. Hai cột chống trời lên xà ngang, tiên sư Lỗ Ban đến đại sảnh. Dùng đức cao trọng nâng xà ngang, đời đời con cháu hưởng phúc lành. Theo tiếng hô hào, kẹo trong túi cùng rải hết, đại gia giữ lại một nắm trong tay, bỏ vào túi mình. Xà nhà đã được buộc chặt bằng dây thừng, những người đứng trên tường kéo dây kéo. Phía dưới toàn là người đến xem náo nhiệt, trẻ con vì tranh kẹo ríu rít ầm ĩ. Bác gái An, nhìn nhà hồng đậu dựng quá đẹp, bác thật có phúc. Bà An bị mấy bà hàng xóm vây quanh nịnh nọt, bà cười ha hả. Phúc lớn gì chứ, chỉ cần các con sống tốt, tôi đã mãn nguyện rồi. An Đắc Lai vỗ vai An Hồng Đậu, ra hiệu cho cô đi ra ngoài. An Hồng Đậu đi ra ngoài, nghe An Đắc Lai hỏi. Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri đâu? Hôm nay nhà hai đứa lên xà, dù sao cậu ta cũng là chủ nhà. Chuyện lớn như vậy, sao không thấy tới chứ? Cháu không biết, An Hồng Đậu thật không biết, cô cũng là không gặp Thẩm Tương Tri mấy ngày rồi. An Đắc Lai cau mày nói. Mẹ cháu không bảo cháu, báo cho Thẩm Tương Tri sao? An Hồng Đậu bắt đầu ngơ ngác, cô chỉ biết là lên xà phải đốt pháo, phải rải kẹo, còn chẳng ai bảo cô phải báo cho Thẩm Tương Tri tới. Chị dâu cũng vậy, sao càng ngày càng không đáng tin cậy như vậy chứ? An Đắc Lai phàn nàn. Mặc dù ngôi nhà này do người nhà họ An đứng ra xây dựng, nhưng dù sao cũng đã xây cho con rể. Chuyện lớn như lên xà, chủ nhà không xuất hiện thật quá đáng. Đợi về tới nhà, An Hồng Đậu mới kể chuyện cho bà An. Bà An lập tức vỗ đùi ảo não. Sao mẹ lại quên mất? Xem trí nhớ của mẹ này, chẳng trách chú hai con lại trách mẹ. Ở thôn này xây nhà là chuyện lớn, sau khi lên xà thì chỉ cần 2 ngày là có thể hoàn thành. Theo lẽ thường phải báo cho Thẩm Tương Tri biết. Cũng tại nhà họ Triệu quá đáng, mấy ngày nay cứ lo lắng chuyện này quên mất cả công đoạn quan trọng như vậy. An Hồng Đậu thì không sao, báo hay không thì xà nhà cũng lên rồi, có chỗ ở là được. Hơn nữa cô cảm thấy Thẩm Tương Tri cũng không mấy quan tâm tới chuyện này. Mặc dù anh bị thương là sự thật, nhưng xây nhà mấy ngày nay, nghe anh cả nói cũng không thấy anh đến xem. Chỉ có khi anh cả không hiểu chỗ nào trên bản vẽ mới đến hỏi anh, lúc đó mới nghe anh đưa ra một số ý kiến. Bà An nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng vẫn thấy không ổn. Hồng Đậu, con đến nói với con rể một tiếng đi. Dù sao chuyện lớn như vậy, chúng ta không báo cho cậu ấy cũng là lỗi của chúng ta. Hơn nữa, tính ra thì con gái và Thẩm Tương Tri đã mấy ngày không gặp, làm sao giống vợ chồng bình thường được. Để bà An được yên tâm, An Hồng Đậu đành gật đầu. Con biết rồi. Mùa đông lạnh giá, đúng là lúc mèo ngủ đông, ít người ra ngoài đi lại. An Hồng Đậu đi đến điểm thanh niên trí thức, Tôn Tiểu Nguyệt nhìn thấy cô vẻ mặt không tốt. Cô đến làm cái gì? Dù sao cũng không phải tìm cô. Đối với người phụ nữ ngu ngốc có ý đồ với Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu cũng không muốn dây dưa nhiều. An Hồng Đậu đi vào trong nhà nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Tương Tri. Trường Kiến Quân và mấy người đang đọc sách thấy cô liền thay Thẩm Tương Tri giải thích nói. Đồng chí An đến rồi sao? Hôm nay Thẩm Tương Tri đến thị trấn có chút việc, không ở đây. Cô tìm cậu ấy có chuyện sao? An Hồng Đậu lắc đầu cười. Không có gì, chỉ là đến xem thôi. Anh ấy không ở đây thì thôi vậy. Nhìn An Hồng Đậu quay người định rời khỏi, Trường Kiến Quân vội vàng cất sách, đứng dậy đuổi theo cô. Đồng chí An, nếu cô tìm cậu ấy có chuyện gì, tôi có thể thay cô chuyển lời. Có lẽ khi cậu ấy về, tôi sẽ nói với cậu ấy một tiếng, để cậu ấy tới tìm cô. Không cần, cảm ơn ý tốt đồng chí Trương. Cũng không có chuyện gì, đợi khi nào gặp, tôi nói cũng không muộn. An Hồng Đậu nói. Ra khỏi điểm thanh niên trí thức, trong lòng cô lại thấy khó hiểu. Đây đã là lần thứ hai cô đến mà Thẩm Tương Tri không ở đó. Lần đầu tiên có lẽ là vì đồng chí công an hỏi thăm nên không ở đó. Nhưng lần này thì sao? Chân anh đã khỏi rồi nên bắt đầu chạy lung tung sao? Nhìn trời càng lúc càng lạnh, dù mặc áo bông cũng sắp bị đông thành chim cút. Hầu hết mọi người trong thôn thậm chí còn không muốn ra khỏi cửa. Anh đã có chuyện gì quan trọng mà đi tới tận thị trấn? Phải biết rằng đường từ thôn ra bên ngoài không thông, phải vượt qua hai ngọn núi mới đến được đường lớn. Đoạn đường này không dễ chút nào. Mang theo tâm trạng nghi hoặc, An Hồng Đậu cất bước trở về. Cô không biết Trương Kiến Quân có nói với Thẩm Tương Tri chuyện cô đến tìm anh hay không. Dù sao thì Thẩm Tương Tri cũng không xuất hiện, cô cũng không cố ý tìm anh ta nữa. Ngôi nhà nhanh chóng hoàn thành. Sáng sớm, An Hồng Đậu chưa kịp dậy đã cảm thấy đôi mắt nóng bỏng đang quét qua quét lại trên mặt mình. Vội vàng mở mắt liền thấy bà An đang đắp chăn, chỉ để lộ cái đầu nhìn cô, một đôi mắt nhìn thẳng cô, nhìn đến nỗi cô thấy sởn cả gai ốc. Sao vậy? An Hồng Đậu hỏi. Đôi mắt đục ngầu của bà An lóe lên tia sáng kinh ngạc. Con gái, trên mặt con có gì không? Sao tự nhiên lại trắng như thế này? Bà biết thời gian này An Hồng Đậu thường xuyên đắp thứ gọi là mặt nạ. Đắp lâu ngày, mặc dù màu da có chuyển biến tốt hơn, nhưng sự thay đổi không quá lớn. Mà bây giờ rõ ràng hôm qua nhìn còn hơi đen, lúc này không nói là trắng nõn hấp dẫn, nhưng cũng đã trở lại màu sắc bình thường. Cộng thêm việc An Hồng Đậu thời gian này gầy không ít so với mấy tháng trước, quả thật đẹp hơn nhiều. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ, tối hôm qua cô đã dùng nước nhân sâm tinh khiết đắp lên mặt. Cô cũng không biết nhân sâm có thể làm trắng da hay không, chỉ là ôm thái độ xem thử. Lúc này nghe bà An nói, trong lòng cô không khỏi phấn khích. Chẳng lẽ nước nhân sâm này thật có thể làm trắng da, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt. An Hồng Đậu đứng dậy khoác áo, vốn định lấy gương ra soi, may mà cô phản ứng nhanh, nhớ ra bà An vẫn còn ở đó, vội vàng dừng lại ý đồ. Mẹ, con ra ngoài lấy nước rửa mặt. Đúng vậy, đây chính là chiếc gương thường soi nhất trong nhà, một chậu nước soi mặt. An Hồng Đậu đương nhiên chỉ là lấy cớ, đợi sau khi ra khỏi cửa thấy mọi người trong nhà vẫn chưa dậy, cô vội vàng lấy gương ra soi mặt, nhìn một cái, đôi mắt cô lập tức sáng. Giờ tài sờ má mình, màu da không thể nói quá tốt, nhưng so với trước hôm qua thì quả thật khác một trời một vực. Xem ra nước nhân sâm tinh khiết này quả thật không tệ, không chỉ có thể bồi bổ cơ thể còn có thể điều dưỡng màu da, hơn nữa tốc độ nhanh, hiệu quả tốt. Đợi cho mọi người trong nhà thức dậy hết, lần lượt cảm thấy vui mừng vì sắc mặt An Hồng Đậu đã cải thiện. Đặc biệt mấy chị dâu, phụ nữ dù độ tuổi nào cũng không ai không thích làm đẹp, lần lượt tỏ ra vô cùng tò mò. An Hồng Đậu hiếm khi vui vẻ, thêm vào đó thái độ mấy chị dâu cũng coi như khách sáo, liền lấy ra từ không gian mấy lọ kem dưỡng da, chia vào những hộp rỗng nhỏ, lại thêm vào một giọt nước nhân sâm khuấy đều, rồi chia đều cho mọi người. Tất nhiên, hiệu quả có thể không tốt bằng việc cô chỉ dùng nước nhân sâm, nhưng chắc chắn cũng không tệ. Không chỉ cô không muốn để mấy chị dâu giống mình, mà là trong nhà có nhiều người như vậy, màu da đột nhiên thay đổi lớn, khó tránh khỏi gây chú ý. Cô không thể không cân nhắc tới điểm này. Vết thương nhị cẩu đã gần khỏi. Mấy ngày nay An Hồng Đậu đều không đến chuồng bò mà giao chuyện của mình cho nhị cẩu. Nhị cẩu muốn tách khỏi gia đình nhưng hắn lại không có nhà. So với mình, hắn càng cần phần công điểm đó. Tất nhiên An Hồng Đậu cũng rất vui vẻ, nhàn rỗi. Không phải đi làm, cô cũng tự do hơn. Thẩm Tương Tri đến có mang theo một ít quà. Bà An cách sáo nhận lấy, miệng nói người đến là được còn mua gì, nhưng thực tế lại cười không khép miệng. Bà An nói với anh về chuyện nhà đã xây xong, chọn ngày là có thể chuyển nhà, còn có chuyện hôn sự của hai người. Thẩm Tương Tri vốn không phải người keo kiệt, bà An cũng hiểu rõ điều kiện con gái gả cho chàng trai trẻ vốn đã trèo cao, căn bản sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Một số ý kiến nhỏ, Thẩm Tương Tri đều gật đầu, đáp ứng rồi. Nhưng dưới sự kiên trì của An Hồng Đậu vẫn không chịu đồng ý tổ chức đám cưới. Mùa đông năm 1973, nhà nước vẫn đang kêu gọi tiết kiệm, bất kể là tang sự hay hỷ sự đều phải giản tiện. Thêm vào đó, vật tư thiếu thốn, rất ít người tổ chức linh đình. Do khoảng cách khá gần cũng không cần câu nệ nhiều, gọi An Đắc Lai, còn có mấy vị trưởng bối gần gũi nhà họ An, cả nhà cùng ăn một bữa cơm ở nhà họ An, cũng coi như là đám cưới của họ. Buổi chiều, bà An sớm đã giúp An Hồng Đậu thu dọn hành lý, trực tiếp giao cho Thẩm Tương Tri vừa ăn cơm xong, nói: Tương Tri, đứa nhỏ Hồng Đậu cũng bị chúng ta chiều hư rồi, sau này chỉ có hai đứa sống chung. Nếu nó có gì không đúng, con cứ về nói cho mẹ biết, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó. Ý tứ chính là tôi dạy dỗ là được rồi, cậu đừng dạy dỗ. Bà An nói lời này là vì muốn tốt cho con gái, nhưng tuyệt đối không ngờ Thẩm Tương Tri lại coi thật, hơn nữa còn cầm lông gà làm lệnh tiễn. Trong những ngày sau này, không ít lần mách lẻo với mẹ vợ. Mẹ, con biết rồi. Thẩm Tương Tri mặt mày tươi cười nhận lấy hành lý của An Hồng Đậu, nói: Vậy chúng con đi đây. Ừ, cẩn thận. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, bà An lòng đầy buồn bã. Mặc dù vẫn sống trong cùng một thôn, nhưng con gái đã lấy chồng, dù sao cũng không thể giống như trước ở bên cạnh bà mãi được. Nhưng cũng tốt, con gái cuối cùng cũng lấy chồng, không sợ ế chồng nữa. Chỉ là ông già chết sớm, nếu ông còn sống thấy con gái có ngày này, không biết vui mừng tới mức nào. An Hồng Đậu một đường đi theo sau Thẩm Tương Tri, hai người đi qua gần hết cả thôn, lại đi qua một cái ao mới đến nhà mới của chính mình. Đồ đạc cô chuẩn bị mấy ngày trước đã sớm mang đến, ngay cả hai cái phích nước bà An cũng nhất quyết bắt cô phải mang theo. Chỉ là thời gian khá gấp, trong nhà mới trống rỗng, chẳng có đồ đạc, chỉ có hai cái ghế đậu nhỏ, vẫn là từ nhà họ An mang tới. Theo lý mà nói, họ nên đợi một thời gian nữa, chờ đồ đạc trong nhà mới sắm sửa đủ, rồi mới chuyển đến thì hợp lý hơn. Nhưng bà An lại không đồng ý. Bà cũng có nỗi lo riêng của chính mình. Ngoại hình con gái vốn đã không xứng với Thẩm Tương Tri. Hơn nữa, hai người đã đăng ký kết hôn một thời gian, nhưng đến giờ vẫn chưa có thời gian ở bên nhau. Vợ chồng quý ở chỗ ở bên nhau, cứ kéo dài chắc chắn không tốt. Bà An nghĩ cứ để họ đến ở tạm một thời gian, đồ đạc cứ từ từ sắm cũng không vội. Bồi dưỡng tình cảm là quan trọng nhất. Vừa khéo, An Hồng Đậu cũng muốn nhanh chóng có không gian riêng nên mới đồng ý dọn đến ở, còn Thẩm Tương Tri đồng ý vì mục đích gì cô không biết. Góc nhà chính dùng những viên gạch còn thừa làm chân, bên trên kê hai tấm ván gỗ dựng thành một chiếc giường tạm thời. Bà An đã sớm mang chăn đến trải lên trên, An Hồng Đậu đi đến ngồi lên lắc thử, tấm ván rất dày, không giống như giường ở nhà, nằm lên kêu cò kẹt. Nhưng cũng khá chắc chắn. Cô ném cái bọc nhỏ không lớn của mình lên giường, nhìn Thẩm Tương Tri, nói: Anh thì sao? Hôm nay có chuyện đến hay không? Cô hỏi vậy là vì trong phòng không thấy hành lý của Thẩm Tương Tri. Thẩm Tương Tri bất đắc dĩ gật đầu nói: Tất nhiên, nhà đã xây xong, tôi cũng không có lý do để ở lại điểm thanh niên trí thức. Cô cứ ở đây dọn dẹp tạm đi, tôi đi về lấy hành lý và lương thực của tôi. Anh cũng muốn chuyện đến muộn một chút, nhưng nghe giọng điệu và thái độ của bà An, anh sợ người ta hiểu lầm là anh chê An Hồng Đậu, cho nên tránh phiền phức, thò đầu cũng là một nhát, rụt đầu cũng là một nhát, chết sớm chết muộn cũng vậy. An Hồng Đậu bước ra cửa nhìn một phòng, sau khi nhà mới xây xong, bà An đã dẫn theo mấy anh chị dâu đến dọn dẹp một lượt, căn bản không cần cô động tay vào. Nhìn ngôi nhà mới của mình, hai bên nhà chính còn có 4 gian phòng, một bên là bếp, một bên có thể dùng làm phòng tạp vật, còn hai gian phòng bà An nói có thể dành sau này cho con cái. Nghĩ tới đây, An Hồng Đậu không khỏi bật cười, con của cô và Thẩm Tương Tri. Được rồi, cô không ý kiến, dù sao Thẩm Tương Tri cũng đẹp trai, mà cô lại là một đứa mê trai, hai người bên nhau cô không thấy thiệt thòi. Nhưng nhìn dốc dáng hiện tại của chính mình, màu da đã có thể coi là bình thường. So với mấy tháng trước, cân nặng cũng đã giảm rất nhiều, nhưng so với người thường vẫn là hơi béo. Tuy nhiên, sau khi gầy đi, mỡ không còn tích tụ nữa, cô đã xem xét kỹ ngũ quan của nguyên chủ. Lông mày hơi rậm, chỉ cần tỉa một chút là rất đẹp. Đôi mắt hạnh tròn có thần, sống mũi không quá cao, nhưng cũng rất tinh tế. Đặc biệt là hình dáng môi rất đẹp. Đợi đến khi cô thật sự gầy đi, hẳn cũng là một mỹ nữ thanh xuân xinh đẹp. An Hồng Đậu lại nhìn về phía góc sân bên trái, bên cạnh cổng lớn một khoảng đất lớn được chia thành hai nửa, một nửa được xếp thành chuồng lợn, một nửa theo lời bà An thì có thể dùng để trồng rau, nhưng An Hồng Đậu không có ý định này. Cô muốn chặn cả nửa còn lại nuôi gà vịt các loại. Còn trồng rau thì khoảng đất trống bên phải đã đủ. Chỉ có hai người cộng thêm dị năng của cô, còn sợ thiếu đồ ăn sao? Thẩm Tương Tri đến điểm thanh niên trí thức, vừa nhìn đã thấy Vương Thanh Thanh đang đứng trong sân. Thấy anh về, nhìn anh muốn nói lại thôi. Thẩm Tương Tri thản nhiên đi tới, Vương Thanh Thanh không cam lòng gọi anh lại. Đồng chí Thẩm. Từ lần trước, Thẩm Tương Tri nhắc nhở cô ta về vấn đề xưng hô, Vương Thanh Thanh không dám gọi một tiếng anh Thẩm nữa. Thẩm Tương Tri nghe tiếng thì dừng bước, giữ khoảng cách mà mở lời. Đồng chí Vương, cô gọi tôi có chuyện sao? Tôi có một câu hỏi, không biết nên hỏi hay không? Vương Thanh Thanh nói, cô ta cũng từng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Nếu người mà Thẩm Tương Tri tìm không phải là một phụ nữ không ra gì, giống như An Hồng Đậu, cô ta cũng sẽ không mãi nhớ về Thẩm Tương Tri. Nhưng chính vì đối phương là An Hồng Đậu nên cô ta thường không nhịn được mà nghĩ, rõ ràng cô ta xuất sắc hơn An Hồng Đậu nhiều, tại sao An Hồng Đậu có thể mà cô thì không? Đã không biết có nên hỏi hay không, vậy thì đừng hỏi. Thẩm Tương Tri không thấy mình cần phải trả lời câu hỏi của đối phương. Còn về tình cảm của Vương Thanh Thanh dành cho anh thật sự có thể cảm nhận được, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ đáp ứng lại đối phương. Chính vì anh biết rõ mình không thể cho đối phương thứ họ muốn, nên mới càng kiên quyết, tuyệt đối không thể có bất kỳ tiếp xúc không cần thiết nào. Hơn nữa, Vương Thanh Thanh là kiểu người khá có tầm kế, dù là nhận đồ của nhị cẩu hay cách cô ta chung sống với người bạn Tôn Hiểu Nguyệt, đều khiến anh thấy không thể thân thiết nổi. Nhận đồ của nhị cẩu có lẽ chỉ là do tính sĩ diện của con gái, nhưng luôn làm kẻ xúi dục đằng sau Tôn Tiểu Nguyệt. Rõ ràng là chuyện của mình, nhưng lại để Tôn Tiểu Nguyệt sa mặt khắp nơi. Điều này đã liên quan đến vấn đề nhân phẩm, chỉ có thể dùng tầm kế để hình dung. Anh Thẩm, anh xuất sắc như vậy. Bên ngoài có rất nhiều phụ nữ xuất sắc có thể xứng đôi với anh. Chẳng lẽ anh thật sự cam tâm sống cả đời với người phụ nữ như An Hồng Đậu sao? Vương Thanh Thanh có thể cảm nhận được Thẩm Tương Tri không có tình cảm với cô ta, nhưng cô ta đã động lòng. Không liên quan tới cô. Thẩm Tương Tri nói, anh có cam tâm hay không, đó là chuyện của anh, chưa đến lượt người khác nghi ngờ. Hơn nữa, người phụ nữ An Hồng Đậu này ngoài việc không đẹp thì ít nhất về nhân phẩm cũng được, ít nhất là rất khác với An Hồng Đậu trong lời đồn. Trong đầu vừa mới ý nghĩ này, Thẩm Tương Tri vội vàng kiềm chế bản thân dừng lại. Không được, tuyệt đối không thể có bất kỳ tình cảm nào với An Hồng Đậu. Người phụ nữ đó thật sự quá hung dữ. Người đàn ông sống cùng cô, trừ khi có ba đầu sáu tay, nếu không thì phải có tường đồng vách sắt mới được. Với thân hình cao lớn này của mình, Thẩm Tương Tri chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối. Nhưng khi ở bên cạnh An Hồng Đậu, anh vẫn thấy mình có vẻ không chịu được đòn. Thẩm Tương Tri đẩy cửa phòng, Lâm Hướng Đông đang núp sau cửa nghe lén bị đẩy cho lảo đảo, ngẩng đầu thấy Thẩm Tương Tri bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, lập tức không sợ chết, trêu chọc nói. Anh nói, cùng ở một phòng mà sao số phận lại khác như vậy chứ? Mấy anh em chúng tôi độc thân không ai hỏi, ngược lại anh kết hôn rồi mà đào hoa vẫn nở rộ. Tôn Tiểu Nguyệt thích Thẩm Tương Tri thì cái điểm thanh niên trí thức không ai không biết. Tình cảm của Vương Thanh Thanh đối với Thẩm Tương Tri bình thường cũng có thể nhìn ra được, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta bày tỏ tình cảm trực tiếp. Anh thích thì tôi tặng hết cho anh đấy. Thẩm Tương Tri cười lạnh, đào hoa nở rộ cái gì chứ, cho dù là đào hoa thì cũng là đào hoa thối. Tôn Tiểu Nguyệt thì không nói, An Hồng Đậu tuy hung dữ nhưng ít ra cô cũng có thực lực để hung dữ, còn Tôn Tiểu Nguyệt thì hoàn toàn không có thực lực mà chỉ biết la hét. Còn Vương Thanh Thanh, xin lỗi, anh sợ mình không biết lúc nào bị đâm sau lưng nên không có phúc hưởng. Nghĩ vậy, trong ba người này ngược lại An Hồng Đậu trở nên nổi bật nhất. Nghĩ tới đây, Thẩm Tương Tri không khỏi muốn lè lưỡi. Mặc dù bên ngoài suốt ngày hô hào phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời, nhưng phụ nữ bây giờ thật sự đã trở nên mạnh mẽ đến mức này sao? Thật sự không cho đàn ông đường sống. Thẩm Tương Tri nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ có hai cái chăn và một cái rương, ngoài ra còn có một ít lương thực. Lúc anh đi, Chu Học Nông cũng không nỡ vẫy tay với anh. Lão Thẩm, lấy vợ rồi cũng đừng quên anh em, có thời gian thì thường về tụ tập. Thẩm Tương Tri cười nói. Nhà mới xây xong, bây giờ trong nhà chẳng có gì cả. Đợi mấy ngày nữa dọn dẹp xong, tôi sẽ mời mọi người đến ăn cơm. Được, vậy chúng tôi chờ, Chu Học Nông vội vàng đáp. Trường Kiến Quân ít nói nhưng lại thiết thực nhất, trực tiếp cõng lương thực của Thẩm Tương Tri lên. Đi thôi, đồ đạc quá nhiều, tôi đưa cậu qua đó. Thẩm Tương Tri gật đầu cũng không khách sáo. Còn về phía các nữ thanh niên trí thức, Vương Thanh Thanh trở về phòng, những người khác đều giả vờ không nhìn thấy. Cô ta đi thẳng đến trước mặt Tôn Tiểu Nguyệt, nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyệt, cô cũng nghe thấy rồi đấy. Những câu hỏi cô muốn hỏi, tôi đã hỏi giúp cô. Câu trả lời của anh Thẩm cô cũng nghe rồi. Hay là chúng ta từ bỏ đi. Với nhan sắc của cô, muốn tìm một người đàn ông tâm đầu ý hợp vẫn còn rất dễ. Còn anh Thẩm, cô đừng nhớ nhung nữa. Đúng vậy, Vương Thanh Thanh sở dĩ chặn Thẩm Tương Tri chính là vì Tôn Tiểu Nguyệt cảm thấy không cam lòng, nhưng lại hiểu rõ Thẩm Tương Tri ghét mình, vì vậy cô ta mới nhờ Vương Thanh Thanh hỏi giúp cô ta. Chỉ là cô ta không ngờ tâm tư Vương Thanh Thanh đối với Thẩm Tương Tri cũng không đơn giản như cô ta thể hiện. Tính tình Tôn Tiểu Nguyệt không được điềm đạm như Vương Thanh Thanh. Nghe xong những lời này, cô ta tức giận đẩy Vương Thanh Thanh ra. Anh Thẩm lại không phải bị mù. Tôi không tin anh ấy sẽ thật sự sống cùng với người phụ nữ An Hồng Đậu đó. Bây giờ anh ấy nói như vậy chỉ là vì cân nhắc danh tiếng của mình thôi. Đúng, chắc chắn là vậy. Tôn Tiểu Nguyệt cảm thấy mình đã tìm ra sự thật. Không sao, cô ta có thể chờ. Chờ một thời gian nữa chuyện này lắng xuống, anh Thẩm chắc chắn sẽ bỏ người phụ nữ An Hồng Đậu kia. Đến lúc đó cô ta không phải còn cơ hội sao? Nhưng nghĩ tới những lời đồn gần đây trong điểm trí thức, sắc mặt Tôn Tiểu Nguyệt không tốt, nhìn Vương Thanh Thanh. Vương Thanh Thanh, cô cũng thích anh Thẩm phải hay không? Hoàn cảnh gia đình Tôn Tiểu Nguyệt không tệ, cho dù đến vùng quê cô ta vẫn mang theo rất nhiều tiền và phiếu, chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Ngược lại Vương Thanh Thanh thì kém xa, không những không nhận được trợ cấp từ gia đình mà còn phải tiết kiệm khẩu phần gửi về nhà. Nếu không cô ta cũng sẽ không đã biết rõ ràng nhận đồ của nhị cậu chắc chắn gây ra chuyện, nhưng vẫn giả vờ không hài lòng để lừa hắn mua đồ cho mình. Vì vậy mặc dù Vương Thanh Thanh tự cho mình là thông minh, còn Tôn Tiểu Nguyệt chỉ là kẻ ngốc, cô ta cũng phải vì những thứ trong tay Tôn Tiểu Nguyệt luôn luôn nịnh nọt, cho dù là giả vờ cũng phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm nền để lấy lòng Tôn Tiểu Nguyệt. toàn tính từ cô ta được lợi ích. Lúc này vừa nghe Tôn Tiểu Nguyệt hỏi, trong lòng Vương Thanh Thanh lập tức lạnh xuống. Tiểu Nguyệt, sao cô lại nói vậy? Hai chúng ta là quan hệ gì? Tôi biết rõ cô thích anh Thẩm, sao lại dành anh ấy với cô chứ? Bình thường tôi muốn tiếp xúc với anh Thẩm chẳng phải để nói nhiều lời tốt cho cô, muốn hai người sớm thành đôi sao? Cho dù hôm nay tôi hỏi anh ấy, chẳng phải cũng bàn bạc với cô trước sao? Cô có thể hiểu lầm tôi như vậy? Vương Thanh Thanh đã sớm nắm rõ tính tình Tôn Tiểu Nguyệt, vẻ mặt tuổi thân này vừa xuất hiện. Quả nhiên, Tôn Tiểu Nguyệt mắc lừa còn phản bác lại. Tôi chỉ thuận miệng nói, cô kích động làm cái gì? Tôi coi cô là bạn thân nhất, cô lại thuận miệng nói, nhưng cô không biết. Cô nói vậy, khiến tôi đau động tới cỡ nào? Mắt Vương Thanh Thanh đỏ hoe. Tiểu Nguyệt, hai chúng ta cùng nhau ngồi trên một chuyến xe tới đây, lại được phân đến cùng một nơi. Bình thường tôi được cô giúp đỡ nhiều, chính vì vậy tôi cũng coi cô là bạn thân nhất. Trước đó tôi bất đắc dĩ nhận đồ của nhị cẩu, cô có thể nói tôi hư vinh, cũng có thể nói tôi không tốt, nhưng mà cô không thể nói tôi thích Thẩm Tương Tri, bởi vì đó là người cô thích. Cô nói như vậy, đặt tôi vào hoàn cảnh nào, lại đặt tình bạn giữa chúng ta vào hoàn cảnh nào? Tôn Tiểu Nguyệt vẫn luôn biết tình hình Vương Thanh Thanh, cũng biết sau khi trời chuyển lạnh, cô ta thậm chí không có bộ quần áo ấm vừa vặn. Vì vậy, khi mọi người đều trách Vương Thanh Thanh đã nhận đồ nhị cẩu thì không nên lừa hắn, thì Tôn Tiểu Nguyệt cảm thấy Vương Thanh Thanh rất đáng thương. Ngay cả việc muốn mặc chiếc áo ấm cũng phải nhờ đến sự bố thí của người khác. Một người như vậy đáng thương hay không? Nghĩ vậy, giọng Tôn Tiểu Nguyệt dịu dàng hơn vài phần. Được rồi, Thanh Thanh, tôi biết cô có lòng với tôi, cũng biết mình hiểu lầm cô. Đúng rồi, nhà tôi sợ trời lạnh mà tôi không có quần áo, trước đó lại gửi cho tôi hai bộ. Lát nữa, tôi lấy chiếc áo bông cũ của tôi đưa cho cô. Tôn Tiểu Nguyệt luôn luôn mạnh mẽ, cô ta không nói ra lời xin lỗi, nhưng cô ta tặng quần áo của mình cho Vương Thanh Thanh cũng coi như là cô ta yếu thế. Nhưng cô ta lại không biết hành động mà cô ta cho là tốt bụng của mình với Vương Thanh Thanh, trong mắt Vương Thanh Thanh lại là sự thương hại, là sự bố thí, là sự coi thường. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Vương Thanh Thanh vẫn e thẹn dịu dàng cười. Tiểu Nguyệt, cô thật tốt, tôi biết cô đối xử với tôi tốt nhất mà. Còn những người khác trong phòng đều không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu đi. Theo họ thấy, dù là Vương Thanh Thanh hay Tôn Tiểu Nguyệt đều không phải người bình thường, cũng không thể dùng suy nghĩ người thường có thể hiểu. Bản thân họ tránh xa nhưng không muốn gây thêm chuyện. Trường Kiến Quân theo Thẩm Tương Tri vào sân, tùy ý nhìn một lượt, khen ngợi nói: Lão Thẩm, sân đẹp đấy, không ngờ cậu có năng khiếu làm nhà thiết kế nữa. Đều ở chung một phòng, hắn đương nhiên biết ngôi nhà này là do Thẩm Tương Tri tự mình thiết kế. Thẩm Tương Tri khiêm tốn nói: Nhà thiết kế thì không dám nhận, cũng chỉ là vẽ bậy bạ, sân bình thường cải tạo chút. Trương Kiến Quân không nói nhiều, đặt đống lương thực trên vai xuống, nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng An Hồng Đậu, nói: Lương thực cũng đưa cho cậu, vậy tôi về trước. Gấp vậy sao? Không ngồi chơi rồi hẳn đi. Thẩm Tương Tri chỉ nói một câu khách sáo. Cái sân này trống không, nhìn một cái là thấy hết. Trong nhà đến cả một cái bàn cũng không có, còn ghế thì Trương Kiến Quân còn không biết có hay không. Thôi đi, cậu mới chuyện tới, chắc còn nhiều chỗ cần dọn dẹp. Hôm nào cậu rảnh thì tụ tập sao? Nói xong, Trương Kiến Quân quay đầu ra ngoài. Thẩm Tương Tri cũng không giữ lại, không thấy bóng dáng An Hồng Đậu, còn tưởng cô ra ngoài. Kết quả vừa vào, liền thấy An Hồng Đậu đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã ngủ. Ba ngày ban mặt ngủ ngon lành, Thẩm Tương Tri hết nói nổi, nhưng cũng không đi quấy rầy cô. Anh xách cái rương mây của mình vào nhà cất, lương thực cũng chuyển vào. Còn chăng không có chỗ để, liền đặt cách chân An Hồng Đậu. Ngôi nhà này đúng là quá trống, làm gì cũng không tiện, vẫn phải nhanh chóng sắm đồ đạc. Nghĩ vậy, Thẩm Tường Tri lấy ít tiền trong rương, quay đầu ra khỏi cửa. An Hồng Đậu ngủ một giấc, tỉnh dậy trời đã tối. Cô ngồi dậy, không thấy Thẩm Tường Tri ở trong nhà. Bếp lò trong nhà đã xây xong, chỉ là chưa có nồi. Bà An cũng nói mấy hôm nay để họ về nhà ăn cơm, đợi có nồi rồi tự mình nấu. Đang nghĩ thấy Thẩm Tường Tri từ ngoài về, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh đi đâu vậy? An Hồng Đậu thuận miệng hỏi. Thẩm Tường Tri nói: đi tìm người trong thôn giúp làm đồ đạc, nhưng phải tự chuẩn bị gỗ, nhà mình lại không có. Gỗ nhà mẹ cô dự trữ cũng gần hết, nên tôi lên núi chặt mấy cây. Nhà mình, mấy chữ này nghe thật dễ chịu. Vậy anh chặt được mấy cây gỗ? An Hồng Đậu hỏi. 2 cây, vẫn là để trên núi. Một cây gỗ rất nặng, anh cũng không sức khiêng về, chỉ có thể tạm thời để trên núi, đợi ngày mai tìm anh trai An giúp khiêng về. Gỗ tươi chắc chắn không thể làm đồ đạc được, nên phải phơi khô. Nghĩ vậy, ước chừng phải đến năm sau mới dùng được, làm sao kịp dùng. Thẩm Tường Tri nghĩ được, An Hồng Đậu đương nhiên cũng nghĩ được. Nhà chú hai tôi còn ít gỗ, đợi ngày mai có thời gian, tôi sẽ qua nói với chú ấy. Chúng ta dùng tạm, đợi chặt được gỗ mới thì trả lại. Gỗ trong núi không phải hiếm, hầu hết những người sống ở đây đều dự trữ một chút. Gỗ nhà họ An bị họ dùng rồi, mấy anh trai cũng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi dự trữ lại. Nếu không, để đến lúc cần dùng mới đi chặt gỗ, còn phải qua quá trình phơi khô, gặp thời tiết xấu, ít nhất cũng phải mất thời gian mới dùng được. Thẩm Tường Tri gật đầu, thấy cách này rất hay. An Hồng Đậu bảo anh cùng đến nhà họ An ăn cơm. Thẩm Tường Tri thấy không tiện, muốn mang lương thực tới. An Hồng Đậu nghĩ đến tính tình nhỏ nhen của mấy chị dâu, cũng không muốn gây chuyện nên tùy ý anh làm. Đợi ăn cơm ở nhà họ An về, hai người lại đau đầu về chuyện ngủ. Bản thân họ không có tình cảm, cũng chỉ là vì tránh lời ra tiếng vào mới miễn cưỡng ở bên nhau. Nói là có thể nảy sinh tình cảm ngay thì không thể, vì vậy hai người mới cưới trong tình huống chỉ có một chiếc giường, không ai chủ động sắp xếp trước. Mãi đến khi An Hồng Đậu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mới nhìn không được, lật người lên giường, thấy cô đắp chăn định ngủ, Thẩm Tường Tri vội vàng nói: này, cô cứ thế ngủ sao? Vậy thì thế nào? An Hồng Đậu mở mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Đêm hôm không ngủ, anh muốn làm gì? Không phải, trên mặt Thẩm Tường Tri thoáng vẻ không tự nhiên, ngượng ngùng nói. Ý tôi là, tôi ngủ ở đâu? An Hồng Đậu nhìn vị trí bên cạnh mình mà cô cố ý chừa cho anh, theo bản năng cho rằng anh không muốn ngủ cùng mình, cũng không miễn cưỡng. Nếu anh thật sự không muốn nằm chung giường với tôi, cũng có thể trải chiếu dưới đất. Tất nhiên, với điều kiện là anh không sợ lạnh. Sàn nhà trong phòng đều là đất, mặc dù đã được nén chặt nhưng vẫn còn bụi. Hơn nữa mặt đất ẩm ướt, chắc chắn nằm sẽ không được thoải mái. Thẩm Tường Tri hít một hơi, chậm rãi đi tới vén chăn, nhấc hai chân bước vào mới nhìn An Hồng Đậu. Cô đừng ngủ trước, có chuyện chúng ta phải bàn bạc cho rõ. An Hồng Đậu bất lực cũng ngồi dậy ngáp một cái. Nói đi. Cũng không biết có phải do chuyện đến nhà mới, từ khi đến đây hôm nay cô đã đặc biệt buồn ngủ. Thẩm Tường Tri nhìn An Hồng Đậu có chút do dự, nhưng nghĩ tới sức mạnh đáng sợ của cô vẫn là nói. Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn, cô đã nói đợi 2 năm nữa sẽ ly hôn. Vì vậy chúng ta chỉ là hôn nhân hình thức. Trong thời gian hôn nhân, cô không được động chân động tay với tôi mà không có sự đồng ý của tôi. Dưới ánh mắt đáng sợ của An Hồng Đậu, anh vẫn kiên định nói, đặc biệt là không được dùng bạo lực. Nếu cô có một chút do dự, anh sẽ xuống trại chiếu dưới đất ngay bây giờ, có chết cống cũng không nằm cạnh cô. An Hồng Đậu cười lạnh. Trông tôi giống người thiếu đàn ông lắm sao? còn không được dùng bạo lực, nếu không phải vì quá buồn ngủ, cô bây giờ muốn cho anh ta nếm thử thế nào là bạo lực. Thẩm Tường Tri khẽ ho một tiếng. Cũng không phải ý đó. Không phải là sau này chúng ta phải ở chung một thời gian dài, có một số chuyện nói rõ trước, bao giờ cũng tốt hơn là sau này xảy ra mâu thuẫn, đúng hay không? Nghĩ một lát, anh lại nói, nhưng cô yên tâm, nếu sau này chúng ta thật sự ly hôn, căn nhà coi như là đền bù cho cô, tôi không lấy, được chứ? Thẩm Tương Trì không biết xây căn nhà này tốn hết bao nhiêu tiền, nhưng 100 đồng anh đã đưa thì không định lấy lại. Hơn nữa, nhà An Hồng Đậu cũng vất vả vì căn nhà này không ít, cho cô cũng là nên. An Hồng Đậu lặng lẽ nằm xuống, nhắm mắt lại nói, yên tâm đi, bà đây không hứng thú với anh, không cần phải phòng bị như phòng sói. Hơn nữa, nếu tôi thật hứng thú với anh, cho dù anh ngủ ngoài sân cũng không phòng được. An Hồng Đậu nghĩ cô nhất định phải giảm cân thật nhanh chóng, sau đó trở thành đại mỹ nhân, còn phải sống như bà Hoàng. Đến lúc đó ly hôn sẽ tìm thêm mấy anh chàng đẹp trai, tức chết cái tên đàn ông này. Đàn ông chê cô xấu thì không phải đàn ông tốt. Ấn tượng tốt đẹp của Thẩm Tường Tri trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Cho dù cô có coi trọng nhan sắc của anh thì cũng không thể coi trọng nội tâm của anh. Thẩm Tường Tri suýt nữa bị lời nói của An Hồng Đậu làm nghẹn chết. Anh dứt khoát nằm thẳng cẳng, quay đầu ngủ. Hai người, mỗi người ngủ một chăn, một đêm cũng coi như bình an vô sự. Sáng sớm, An Hồng Đậu đang ngủ ngon lành, đột nhiên phát hiện mình không thở được. Chát một cái tát đánh vào thứ đang cản trở hơi thở của mình, cô mới hít thở lại được không khí trong lành, cả người sảng khoái. Tuy nhiên có vẻ như có chỗ nào đó không ổn. Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên mở mắt, liền thấy Thẩm Tương Tri ngồi ở bên giường, ánh mắt u ám nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể giết người, ước chừng cô đã chết cả nghìn lần. Vèo một cái, An Hồng Đầu ngồi bật dậy. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Thẩm Tương Tri tức giận nói, An Hồng Đậu, nếu sau này có người đàn ông nào có thể coi trọng cô, có lẽ đôi mắt đó chỉ để trưng thôi. Có thể nhịn được không? An Hồng Đậu đang định phản bác thì thấy Thẩm Tương Tri bỏ tay che mặt, rõ ràng một dấu tay hằn lên khiến cả mu bàn tay anh đều sưng lên. Nhớ lại hành động vừa rồi, An Hồng Đậu đột nhiên có chút chột dạ. Cái đó cũng không thể trách tôi được. Ai bảo anh bóp mũi tôi? Anh nên mừng là tôi đánh vào tay anh. Nếu không thì... An Hồng Đậu nghĩ một lúc rồi nói, anh nghĩ đến con lợn rừng mà xem. An Hồng Đậu, cô đánh tôi còn chưa đủ, còn uy hiếp tôi. Hôm nay Thẩm Tường Tri được mở mang tầm mắt, sống đến tận tuổi này lần đầu tiên anh gặp người mặt dày vô sĩ như vậy. Tôi bóp mũi cô thì sao? Còn không phải vì cô ngủ như lợn chết, gọi mãi không dậy. Nếu không phải sợ đến nhà cô ăn cơm muộn, nhà cô còn không biết nghĩ thế nào về tôi. Tôi mới không thèm để ý tới cô đâu. An Hồng Đậu quay đầu nhìn cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài trời đã sáng trưng, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, cho thấy hôm nay thời tiết đẹp, chỉ là ánh nắng chói chang khiến mắt cô có chút không thích ứng nổi. Cô vội đưa tay che mắt, đến khi mắt có thể mở dưới ánh nắng mặt trời mới buông tay, đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, hai người không nói thêm lời nào. Khi trở về nhà họ An, bà An đang đứng ở cổng lớn nhìn về phía này, không biết có phải đang đợi họ. Sự nghi ngờ của An Hồng Đậu chỉ tồn tại trong chốc lát, liền thấy bà An bước những bước chân gầy guộc chạy tới. Tương Tri, Hồng Đậu, chỉ đợi hai đứa tới ăn cơm, mau vào nhà đi. Bà An cười đến nỗi khuôn mặt già nua hiếp lại không thấy mắt, nhưng lại lén hỏi An Hồng Đậu, sao con về muộn vậy? Sau này không được như vậy nữa, biết chưa? Cả nhà đều đợi hai người bọn họ về ăn cơm. Mấy đứa con trai thì không sao, chỉ sợ thời gian dài mấy đứa con dâu có ý kiến. An Hồng Đậu gật đầu có chút ngượng ngùng. Mẹ, con chỉ dậy muộn mỗi hôm nay, sau này sẽ không vậy nữa. Bà An đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Mẹ thì không sao, nhưng con là con gái đã lấy chồng, sau này về đây là nhà mẹ đẻ. Lúc mẹ còn sống thì con không thiếu cơm ăn, nhưng mẹ cũng có lúc không còn nữa, con không thể tùy hứng như trước. Quan hệ đều là từ từ vun đắp, nếu con làm mất lòng mấy anh chị dâu, cẩn thận sau này về nhà mẹ đẻ không có cơm ăn đâu. Trong lòng An Hồng Đậu không để ý, nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Con biết rồi mẹ, chúng ta mau vào nhà thôi, con đói lắm rồi. An Hồng Đậu quay người định vào nhà, bà An vội vàng kéo cô lại, thấy Thẩm Tương Tri đã đi xa, bà mới ghé đầu lại gần, ánh mắt đầy ý cười. Con gái, con nói cho mẹ biết, hôm qua con và con rể... Bà An sống hơn nửa đời, mặt mũi gì cũng đã dày, nhưng khi đối mặt với con gái, bà vẫn không tiện hỏi thẳng, chỉ dùng hai ngón tay cái chọc chọc. An Hồng Đậu đã hiểu ý, nhưng rất tiếc hai người họ chỉ đơn giản mỗi người ngủ một chăn, không hề có chuyện kịch liệt xảy ra. Nếu có lẽ là cái tát của cô vào sáng hôm nay. Nhưng để bà An không lo lắng, An Hồng Đậu vẫn cố tình e thẹn gật đầu. Nụ cười trên mặt bà An càng sâu hơn, vội vàng kéo tay An Hồng Đậu, vừa đi vừa nói. Có là tốt, mẹ vẫn luôn lo lắng sau này hai đứa sẽ sống thế nào. Bây giờ xem ra mẹ nghĩ nhiều rồi. Từ hôm qua bà vẫn luôn lo lắng trong lòng. Thẩm Tương Tri có chướng ngại, không muốn đụng vào Hồng Đậu, nhưng hiện tại nỗi lo lắng này đã không còn. Chỉ cần vợ chồng có thể giao tiếp bình thường thì những chuyện khác không thành vấn đề. Bà An vào nhà bắt đầu sắp xếp, mấy đứa con trai kéo bàn ra, mấy đứa con dâu bưng thức ăn, sắp xếp bát đũa. Trong bữa ăn, nhìn thấy mấy đứa con trong nhà như quỷ đói đầu thai không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, sợ Thẩm Tương Tri quá lịch sự không gắp được gì. Bà còn ân cần lấy đôi đũa không dùng bên cạnh, nhanh chóng gắp cho con rể mới nhận chức này. Tất nhiên trong mùa đông lạnh giá, có muốn rau tươi gì rất khó. Đồ ăn trong nhà hiện tại ngoài dưa muối thì là rau khô. Sáng nay nghĩ tới bữa cơm đầu tiên của con rể mới cưới, bà An còn đặc biệt sắp xếp nấu thêm cải thảo. Thẩm Tương Tri vô cùng ngượng ngùng bưng bát nhận lấy thức ăn bà An gấp, trong miệng để phép nói: cảm ơn mẹ. Mẹ cũng ăn nhanh đi, đừng chỉ lo cho con. Được, vậy con tự ăn. Ở đây cứ như nhà mình, đừng ngại. Bà An bây giờ là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa ý. Nhưng vô tình liếc mắt, bà lại thấy mu bàn tay sưng đỏ của Thẩm Tương Tri. Tương Tri, tay con bị sao thế? Động tác ăn cơm của An Hồng Đậu dừng lại ngay lập tức. Cô căng thẳng chú ý đến cuộc nói chuyện bên này. Thẩm Tương Tri nhìn cô một cái khi cúi đầu, nụ cười trên môi đã biến mất. Ngay khi An Hồng Đậu cho rằng anh chắc chắn nhân cơ hội mách tội, thì Thẩm Tương Tri đột nhiên cười nói: mẹ, vết thương trên tay con không sao. Hơn nữa, Hồng Đậu cũng không phải cố ý, con cũng không trách cô ấy. Đôi đũa của bà An đột nhiên đập mạnh xuống bàn, cố nén cơn giận trong lòng, nói với An Hồng Đậu: con vào đây cho mẹ. Giọng điệu này trước đây chỉ dành riêng cho mấy người anh trai, An Hồng Đậu hiếm khi được hưởng thụ. Đứng dậy, An Hồng Đậu lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Tương Tri, thật không ngờ anh lại là một gã trà xanh. So với ánh mắt giận dữ của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri lại rất bình tĩnh, trên mặt vẫn luôn là nụ cười dịu dàng. Chỉ có An Hồng Đậu có thể nhận ra trong ánh mắt anh truyền đến ý khiêu khích. An Hồng Đậu vừa vén rèm bước vào phòng, bà An đã đón cô bằng tuyệt chiêu véo tay, trực tiếp xách tay cô đi vào trong. An Hồng Đậu theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cảm thấy lực đạo truyền đến từ tay không nặng lắm, ngay cả bước chân của bà An cũng không nhanh, dường như sợ véo đau tay cô, muốn cô có thời gian theo kịp. An Hồng Đậu vội vàng thu lại phản ứng theo bản năng của mình, chỉ là như vậy, động tác trông có vẻ hơi kỳ lạ. Sao? Con nhóc chết tiệt, con còn muốn ra tay với mẹ sao? Bà An nổi trận đôi đình, nhưng cũng cố gắng hạ giọng xuống rất thấp. An Hồng Đậu vội lắc đầu. Không có, ra tay với mẹ con không dám cũng không nỡ. Lúc này sắc mặt giận dữ của bà An mới dịu đi chút. Bà hỏi cô: Con làm sao vậy? Ngày đầu tiên kết hôn đã ra tay với chồng mình. An Hồng Đậu, con lớn gan thật đấy. Nhìn bàn tay trắng trẻo, thon dài của con rể, rõ ràng không giống như đôi tay thô ráp quen làm việc của họ. Con nhóc chết tiệt này sao lại nỡ ra tay chứ? Con không ra tay. An Hồng Đậu đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của bà An, cô đành yếu ớt thỏa hiệp. Được rồi, con không định ra tay với anh ấy, nhưng sáng nay anh ấy dậy sớm bóp mũi con không cho con thở, con chỉ tiện tay đánh một cái. Nào ngờ một người đàn ông to lớn như vậy lại yếu đuối như thế, cô cũng rất ấm ức. Tiện tay đánh một cái sao? Bà An cũng tiện tay đánh một cái vào vai cô, lực đạo không nhỏ, phát ra một tiếng bóp. An Hồng Đậu, con không biết sức mình lớn đến mức nào. Cái tiện tay đánh một cái của con có thể giống tiện tay đánh một cái của người khác sao? Tiện tay đánh một cái của người khác là đùa giỡn, tiện tay đánh một cái của cô có thể khiến người ta gãy xương. Con sai rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa. Đối mặt với bà An đau lòng vì cô, An Hồng Đậu ngoài việc quỳ xuống làm đứa con gái ngoan thì còn có thể làm gì khác. Tuy nhiên, Thẩm Tường Tri trà xanh thượng thừa, cô đã ghi nhớ. Sau khi dạy dỗ An Hồng Đậu, bà An mới dắt An Hồng Đậu ra, mở miệng xin lỗi. Tường Tri, con bé Hồng Đậu này từ nhỏ đã bị bố và mẹ chiều hư nó, nhưng nó không có ý xấu, chỉ là sức tay hơi lớn, đôi khi không kiểm soát được lực. Mẹ vừa mới dạy dỗ nó, còn lượng thứ cho nó lần này đi. Nếu sau này con xảy ra chuyện nữa, không cần con ra tay, mẹ sẽ tự mình đánh vỡ đầu nó. Mẹ nói nghiêm trọng rồi. Con biết Hồng Đậu không cố ý, đương nhiên sẽ không trách cô ấy. Thẩm Tường Trì cúi đầu ra vẻ như một cơ vợ nhỏ chịu ấm ức, trên thực tế anh lại âm thầm lườm một cái. Lời nói trên miệng thì hay ho, chẳng phải là sợ anh động tay với Hồng Đậu sao? Tất nhiên anh cũng đánh không lại, cho nên anh chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Bà An không biết suy nghĩ của Thẩm Tương Tri, nhìn thấy chàng rể mới vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng ấm áp, vừa gấp thức ăn vừa hỏi thăm. Ngay cả khi ăn xong, Thẩm Tương Tri khách sáo muốn động tay giúp dọn dẹp nhà cửa, bà An cũng không để anh làm, vội vàng bảo mấy anh trai An kéo anh ra một bên nói chuyện phiếm. Cảnh tượng trên bàn ăn, mấy anh trai An đương nhiên cũng nhìn thấy, cho nên vì sự hung bạo của em gái, khi đối mặt với em rể, mấy anh trai đều không khỏi có chút áy náy. Nhà người khác, con rể mới đến, luôn phải trải qua đủ loại thử thách từ bố vợ, anh vợ, còn đến được Thẩm Tương Tri thì trở thành đối tượng được mọi người đồng tình. Còn An Hồng Đậu thì có thể tưởng tượng được, sau khi bị bà An dạy dỗ xong, lại bị mấy chị dâu thay phiên nhau giáo huấn, xong xuôi còn bị anh trai dặn dò. Cuối cùng nhìn khuôn mặt đen sì của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri cũng sợ, vội vàng đi tới muốn kéo An Hồng Đậu về, nhưng lại bị An Hồng Đậu trừng mắt. Còn nhóc chết tiệt này, bà An vừa vặn thấy, đi tới muốn túm lấy tay cô. An Hồng Đậu thì không sợ, nhưng Thẩm Tương Tri vội vàng nhanh lẹ kéo người ra. Mẹ, trời không còn sớm, con và Hồng Đậu về trước. Nhìn thấy Thẩm Tương Tri bảo vệ An Hồng Đậu, bà An mới thở vào, nhưng không nhịn được thở dài trong lòng. Còn nhóc chết tiệt, con rể tốt như vậy không biết trân trọng, còn muốn làm gì chứ? Được, hai đứa trở về đi, buổi trưa tới giờ ăn thì lại tới. Bà An nghĩ ngợi lại nói, Hồng Đậu, con mang số lương thực kia về đi. Hai đứa mới cưới, sau này còn phải sống. Mẹ còn định đợi khi con nấu cơm rồi chia khẩu phần lương thực cho con. Con còn mang lương thực về nhà làm cái gì? Con không thiếu đồ, đã mang tới cho mẹ rồi, mẹ cứ giữ đi. Lời An Hồng Đậu cứng rắn, rõ ràng là tâm trạng rất tệ. Bà An còn muốn nói thêm thì thấy An Hồng Đậu kéo Thẩm Tương Tri đi mất. Bà An bất lực lắc đầu. Còn nhóc chết tiệt này, anh cả An hắn giọng yếu ớt nói, mẹ, mẹ cũng đừng tức. Em gái lớn rồi, nó sẽ tự biết cách sống cuộc sống của mình. Hơn nữa tính tình em rể cũng tốt, nhìn cũng không tức giận, đối với em gái khá chu đáo, chúng ta nên vui mừng mới phải. Nhìn thấy Thẩm Thương Tri bảo vệ An Hồng Đậu, bà An cũng chưa đánh thì anh đã đứng ra bảo vệ, tức khắc bà An cũng thông suốt. Có câu là nước chảy đá mòn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhìn có vẻ Thẩm Thương Tri đối xử An Hồng Đậu rất tốt, biết đâu anh lại thích kiểu này thì sao. Nhưng An Hồng Đậu và Thẩm Thương Tri vừa ra khỏi cửa, cô lập tức hất tay anh ta. Cô quay đầu trừng mắt, Thẩm Tương Tri, anh cố ý sao? Thẩm Tương Tri chột dạ sờ mũi, lặng lẽ lùi lại hai bước, đảm bảo giữa hai người có khoảng cách an toàn, nói: hiểu lầm, tôi cũng không ngờ, anh chỉ muốn để An Hồng Đậu sau này kiềm chế hơn chút, cũng không ngờ mọi chuyện phát triển theo hướng này, khiến An Hồng Đậu trở thành kẻ thù chung của cả nhà. Ngược lại là anh được hưởng thụ sự quan tâm của cả nhà, thật sự khiến người ta khá ngượng ngùng. Đợi đến khi về, An Hồng Đậu cũng càng nghĩ càng tức. Thẩm Tương Tri không biết là thật lòng hay cố ý muốn trốn ra ngoài, dứt khoát nói: nhà họ An cũng là đại gia đình, chúng ta cứ ăn ở nhà mẹ vợ cũng ngại lắm. Hay là thế này, tôi đến trấn trên xem có thể nghĩ cách mua được cái nồi về, như vậy chúng ta có thể tự nấu. Anh chắc là mình có thể mua được sao? Nồi sắt là mặt hàng khan hiếm, có phiếu cũng chưa chắc mua được. Tất nhiên là An Hồng Đậu chắc chắn có cách, chỉ là mới chuyển đến hôm qua vẫn chưa tìm được cơ hội lấy ra. Dù sao cũng phải thử chứ, Thẩm Tương Tri nói rất nhẹ nhàng, nhưng An Hồng Đậu cảm thấy anh hẳn là rất tự tin. Vậy anh đi đi, trên đường cẩn thận chút. An Hồng Đậu cười ẩn ý, thái độ đột nhiên thay đổi khiến Thẩm Tương Tri sửng sốt. Đợi đến khi phản ứng lại, anh mới gật đầu. Vậy tôi đi đây, trưa nay cô không cần đợi cơm tôi, tối về muộn cô cũng không cần đợi. Anh nói vậy, sao An Hồng Đậu lại có cảm giác anh chắc chắn sẽ về muộn. Quả nhiên cô đoán không sai, đợi đến khi Thẩm Tương Tri quay lại đã là đêm đen. An Hồng Đậu đang ngủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhìn ra cửa sổ còn có ánh sáng xuất hiện. Cô vội mặc quần áo ra ngoài, phát hiện trong sân đốt đống lửa, trong bếp còn thắp nến. Thẩm Tương Tri đang đặt nồi sắt lên bếp, cẩn thận trắc bùn xung quanh, đảm bảo không bị rò lửa. Tôi làm ồn đến cô sao? Thẩm Tương Tri đã cố gắng hết sức làm nhẹ động tác, nhưng đi lại cọ sát, dù sao cũng có chút tiếng động. An Hồng Đậu không vội trả lời mà mở miệng hỏi: mua cái nồi mà sao về muộn như vậy chứ? Nồi sắt không dễ mua, tôi đi xa chút, đến huyện còn nhờ người mới mua được. Thẩm Tương Tri ngẩng đầu, dưới ánh nến sắc mặt anh hơi vàng, nhưng cũng không thể che giấu vẻ đẹp trai. An Hồng Đậu nhìn hai nồi sắt lớn anh mua về, gật đầu. Đêm hôm khuya khoắt, cô đi ngủ đi, tôi còn chút nữa là xong rồi, Thẩm Tương Tri lại nói. An Hồng Đậu đúng là rất buồn ngủ, cũng không từ chối. Nồi sắt được lắp xong, lại qua hai ngày bếp đã khô. Thẩm Tương Tri dùng nồi mới thử đun chút nước, xác định không vấn đề, thương lượng cùng An Hồng Đậu. Hai cái nồi đã sử dụng bình thường, cô thấy chúng ta có nên tự nấu ăn hay không? Cũng được. Thẩm Tương Tri không hiểu tại sao lời nói An Hồng Đậu mang theo chút do dự. Lúc này anh khá vui vẻ nói: đã quyết định tự nấu ăn, lát nữa cô đến nhà họ An nói một tiếng, trưa nay chúng ta tự nấu cơm. Thẩm Tương Tri xoa xoa lòng bàn tay, cuối cùng cũng không cần đến nhà mẹ vợ ăn cơm, đối mặt với ánh mắt đau lòng của họ nữa. Vì hôm đó giả vờ trà xanh quá mức, bà An và mấy anh trai đều nhất trí cho rằng sau khi cưới An Hồng Đậu, cuộc sống Thẩm Tương Tri rất khó khăn. Ngay cả mấy người chị dâu vốn luôn tính toán cũng khách sáo trước mặt Thẩm Tương Tri, sợ anh đổi ý đòi trả hàng. Tất nhiên An Hồng Đậu không muốn thừa nhận sự thật này, chỉ cho rằng đó là do Thẩm Tương Tri có mặt đẹp. Người đẹp trai rất khó khiến người khác không yêu thích, điều này mới hoàn toàn thay thế vị trí của cô ở nhà họ An, khiến cô mỗi lần về đều bị thuyết giáo. Ngay cả mấy chị dâu dặn cô phải sống tốt, tìm được người đàn ông tốt như Thẩm Thương Tri không dễ, bảo cô đừng có chuyện gì cũng động tay động chân, dịu dàng nhỏ nhẹ chút, đàn ông thích vậy. Rất xin lỗi, rõ ràng biết tên này lừa mình, cô thật sự không dịu dàng nổi. Khi An Hồng Đậu thông báo với họ rằng sẽ không đến ăn cơm nữa, bà An sợ họ không có đồ ăn còn cố tình mang cho cô một ít bột mì, còn chu đáo đưa thêm hai bộ bát đũa. Nhìn đống ngũ cốc thô trước mặt, An Hồng Đậu không muốn ăn, nhưng đây là tấm lòng của người mẹ, cô cũng không thể từ chối. Sau khi từ chối nhiều lần, cuối cùng cũng giảm một nửa số lượng mới cầm đồ về nhà. Thẩm Thương Tri đang dùng chậu gỗ lớn mới mua để giặt quần áo. Anh thích sạch sẽ, giặt quần áo nhiều nhất là 3-5 ngày phải giặt một lần. May là anh không túng thiếu như những nhà khác, quần áo cũng có nhiều, thay nhau mặc cũng không chậm trễ. Hơn nữa, anh cũng không gia trưởng giống những người đàn ông khác, cho rằng kết hôn rồi, việc giặt quần áo nhất định phải do Hồng Đậu làm. Tất nhiên, anh chỉ giặt quần áo bẩn của mình, cũng không chủ động giúp An Hồng Đậu. Giống như ước định ban đầu, sau khi kết hôn, vẫn là cuộc sống riêng của mình, hai người không can thiệp vào nhau. Nhìn thấy sắp đến giờ ăn, bụng An Hồng Đậu kêu ùn ụt, quần áo Thẩm Thương Tri đã phơi trên dây, cô chậm rãi đi tới, giọng điệu có chút nịnh nọt. Cái kia, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, anh xem được hay không? Nói đi. Thẩm Thương Tri khá ngạc nhiên, người phụ nữ này luôn rất cứng rắn, không nói đến việc có thể trị được cô, có lẽ chỉ có bà An, bây giờ nhẹ nhàng nói chuyện với mình còn có thương lượng, khiến anh rất không quen. Anh biết nấu ăn sao? Câu này vừa hỏi, Thẩm Thương Tri đã cảm thấy không ổn. Không biết, Thẩm Thương Tri nói. Tôi là đàn ông, lúc ăn ở điểm thanh niên trí thức, cũng là các cô gái sắp xếp. Làm sao tôi có thể nấu ăn được chứ? Nụ cười trên mặt An Hồng Đậu lập tức biến mất, trở nên có chút chán nản. Vậy anh qua đây nhóm lửa đi. Ban đầu còn nghĩ Thẩm Thương Tri có thể chống đỡ được, bây giờ xem ra chỉ có thể cô tự làm. Cái này Thẩm Thương Tri không từ chối. Hai người sống chung vốn phải cùng nhau cố gắng, anh cũng không nghĩ đến việc làm một ông lớn để người khác hầu hạ. Bà An đã cho cô một ít bột mì đã trộn sẵn, còn có một ít rau khô đã phơi. Vốn tưởng cô tự mình chuẩn bị ít, nhưng An Hồng Đậu đôi khi không nghĩ đến những điều này, dẫn đến việc trong nhà chẳng có gì. Thẩm Thương Tri cũng là lần đầu tự nấu, càng không có kinh nghiệm. Trước tiên, An Hồng Đậu ngâm ít rau khô, sau đó chuẩn bị trộn một ít bột nhão, trước tiên làm bát canh bột để đối phó. Tuy nhiên, khi khuấy bột nhão, cô lại cho quá nhiều nước. Thẩm Thương Tri thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ vụng về của cô, dứt khoát tiếp quản tự mình khuấy. Trong nhà tạm thời chỉ có một số bột mì bà An đưa, theo cách làm của An Hồng Đậu, sợ là không quá 2 ngày sẽ hết sạch. Động tác Thẩm Thương Tri tuy vụng về nhưng tay rất vững, đầu óc cũng theo kịp, khiến An Hồng Đậu càng trở nên vụng về. An Hồng Đậu xấu hổ. Anh làm trước đi, tôi đi lấy muối. Thẩm Thương Tri cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ là do bà An đưa cho cô. Ra khỏi bếp, cô đến phòng vội vàng lấy một khối muối từ không gian, nghĩ ngợi chút không có chỗ để, lại quay lại bếp lấy một cái bát, lúc này mới mở gói muối. Một gói muối vừa vặn đổ ra bát, nghĩ ngợi chút cô còn lấy ra một chai dầu mè, đổ ra một chai rượu rỗng để đựng dầu, lúc này mới cầm muối và dầu quay về bếp. Thẩm Thương Tri đã dùng đũa chọc bánh bột xuống nồi, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế giúp nhóm lửa. Thẩm Thương Tri đột nhiên liếc nhìn cô cũng không nói, tiếp tục động tác. Vì một bát dùng để đựng muối, hai người chỉ còn một cái bát để ăn cơm. Theo nguyên tắc phụ nữ ưu tiên, Thẩm Thương Tri để An Hồng Đậu ăn trước. Ăn xong, anh lại rửa sạch bát, lúc này mới múc cơm tự ăn. Đợi ăn xong, Thẩm Thương Tri trở về phòng, An Hồng Đậu lật xem sách của anh. Hiểu không? Thẩm Thương Tri hỏi. An Hồng Đậu thấy chột dạ, vội vàng đóng sách, nói: Không hiểu, nhưng cũng nhận ra vài chữ đơn giản. Vài đứa trẻ nhà An Đắc Lai đều đã đi học, Thẩm Thương Tri cho rằng An Hồng Đậu đã học được vài chữ từ chúng, cũng không nghi ngờ. Nếu muốn học, tôi có thể dạy cô. Vừa hay nhân lúc mùa đông không chuyện gì, anh cũng hy vọng An Hồng Đậu sau khi nhận biết được vài chữ cũng có thể hiểu được một số đạo lý, đừng luôn dựa vào sức khỏe của mình bắt nạt người. Nhìn xem danh tiếng của cô ở trong thôn, đến cả chó nhìn thấy cũng phải tránh. Lần trước nói sẽ dạy An Hồng Đậu học chữ, chỉ là trước đây hai người tiếp xúc không nhiều, cũng không thời gian giao lưu nhiều nên mới trì hoãn. An Hồng Đậu cũng không từ chối, vừa hay cô cũng có ý này. Vậy ngày mai tôi đi trấn trên mua một số thứ, tiện thể mua giấy để cô luyện chữ. Thấy An Hồng Đậu gật đầu, Thẩm Tương Tri vội nói, đồ dùng trong nhà thiếu quá nhiều, không đến trấn trên mua thêm một số, sợ rằng sẽ khó mà sống được. Thẩm Tương Tri nghĩ ngợi vừa lấy giấy bút mình cất đi ra, vừa nói, cô cũng nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì, ngày mai tôi đến trấn mua luôn một thể. Vừa nói anh đã viết những thứ mình định mua. An Hồng Đậu nhìn nét chữ lưu loát của anh, tôi muốn mua hơi nhiều. Hay là thế này, ngày mai tôi đi cùng anh đến trấn trên. Nếu không, tôi tự đi cũng được. Trong nhà chỉ có bột ngô bà An và một ít rau khô. Họ không thể dựa vào chút đồ này vượt qua mùa đông. Hơn nữa để Thẩm Tương Tri đi mua, còn không biết mua được những loại đồ ăn gì. Cô chuẩn bị tự mình ra tay, đã bắt đầu tự lo cuộc sống. Tương lai còn phải mất mấy năm nữa mới có thể cải cách mở cửa. Cô không thể luôn ủy khuất cái bụng của mình. Thẩm Tương Tri nhìn An Hồng Đậu khó hiểu. Cũng được, vậy chúng ta cùng đi. Cô có muốn nghĩ trước xem sẽ mua những thứ gì? Tôi giúp cô ghi lại, đừng để đến lúc đó lại quên mất. Dù sao đi một chuyến lên trấn cũng không dễ. Được, vậy anh ghi đi. An Hồng Đậu tùy tiện nói vài thứ, nhưng thực tế cũng tính toán ý đồ của mình. Cô cũng đã xem qua những thứ trong cửa hàng cung ứng, tổng cộng chỉ có từng ấy thứ, còn đặc biệt khan hiếm, không chắc có thể mua. Vì vậy ngày mai cô phải nghĩ cách thoát khỏi Thẩm Tương Tri, tìm cách lấy một số thứ từ không gian. Thật ra theo suy nghĩ của cô, một mình cô đi là được, nhưng Thẩm Tương Tri không nói là không đi, cô không tiện ép anh ở nhà. Em gái, em rể, mau ra đây giúp một tay. Hai người đang bàn những thứ cần mua thì đột nhiên nghe thấy tiếng anh Tư An từ ngoài cửa vọng vào. An Hồng Đậu vội vàng đứng dậy ra ngoài, thấy anh Tư An kéo một bao tải lớn đầy ắp từ trên xe xuống, vác lên vai rồi đi vào. Cái gì thế? An Hồng Đậu thắc mắc. Mẹ bảo anh mang ít khoai lang đến cho hai đứa, mau ra đây giúp anh, nặng quá. Lúc hắn đựng khoai lang thì dùng bao tải lớn. Một bao này nặng tới 100 cân. An Hồng Đậu đi tới, hai tay túm lấy nhấc bổng bao tải. Thấy cô nhấc dễ dàng, anh Tư An trợn tròn mắt. Em gái khỏe thế này khiến hắn thật vô dụng. Nghĩ vậy hắn quay đầu vác một bao nhỏ hơn trên xe xuống, cũng vác vào sân. An Hồng Đậu để khoai lang vào chỗ, nói, anh mang nhiều khoai lang tới, mấy chị dâu không ý kiến sao? Khoai lang cũng được coi là thương lượng chính của hầu hết mọi người trong thời đại này. Nhà họ An có một hầm chứa, bên trong chứa đầy khoai lang, củ cải và cải bắp. Vừa nói Thẩm Tương Tri cũng ra ngoài giúp lấy số cải bắp và củ cải không nhiều xuống. Đồ đã mang tới, họ không nhận cũng không được. An Hồng Đậu nghĩ dù sao cũng gần, cô có nhiều cơ hội để bù đắp. Tương tự Thẩm Tương Tri cũng nghĩ vậy. Không có đâu, vốn dĩ là khẩu phần của em, mấy chị giàu có ý kiến gì chứ? An Hồng Đậu cảm thấy nếu bỏ qua biểu cảm cứng nhắc của hắn thì sẽ thuyết phục hơn nhiều. Khoai lang đã đưa tới, vậy anh về trước, anh Tư An nói. An Hồng Đậu vội vàng gọi hắn. Anh Tư, nếu ngày mai nhà mình không dùng xe thì để lại cho em, ngày mai chúng em phải lên trấn mua ít đồ. Được, anh đẩy xe vào sân cho em, anh Tư An nói. Buổi tối An Hồng Đậu trực tiếp luộc vài củ khoai lang cùng Thẩm Tương Tri chia nhau ăn. Thẩm Tương Tri vừa ăn khoai vừa dò hỏi An Hồng Đậu, cô không biết nấu ăn sao? Là một đứa trẻ nông thôn chính hiệu, vậy mà ngay cả bánh bột cũng không nấu được, cũng khó trách Thẩm Tương Tri hỏi như vậy. Nói đến đây An Hồng Đậu không còn gì để nói, trực tiếp nói thật, tôi nấu ăn chỉ cần chín là được, còn màu sắc mùi vị anh đừng mong đợi. Vì vậy bữa ăn sau này của hai người thật sự là một vấn đề lớn. Hôm nay đã tạm được hai bữa, nhưng những ngày còn lại còn dài, không thể nào tạm bợ như vậy được chứ. Thẩm Tương Tri há hốc cười ngượng ngùng. Không biết nấu cũng không sao, dù sao mẹ rất thương cô, chắc cũng không để cô nấu cơm. Sau này hai chúng ta sống chung, cô luyện tập nhiều rồi sẽ nấu ăn ngon thôi. An Hồng Đậu đang ăn thì dừng, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy anh thì sao? Anh cưới vợ để nấu cơm cho anh à? Thẩm Tương Tri khẽ ho một tiếng. Không thì sao? Chẳng lẽ cô còn muốn sinh con cho tôi? An Hồng Đậu cười lạnh. Anh muốn sao? Không có, tôi chỉ đùa, để không khí bớt căng thẳng, đừng nghiêm túc vậy chứ. Thẩm Tương Tri không muốn bản thân anh còn đóng chuyện chưa giải quyết, thêm đứa trẻ, nghĩ thôi cũng rắc rối. Hơn nữa, An Hồng Đậu không giống người phụ nữ bình thường, chỉ biết chăm chồng dạy con, ngay cả cơm cũng không biết nấu, nuôi con chắc không nuôi nổi. Bây giờ hai người còn đang lo chuyện ăn uống, thêm một đứa trẻ nữa là có thể chịu khổ theo. Thẩm Tương Tri cảm thấy mình có chút không ổn, suy nghĩ càng lệch lạc. Anh phải cố gắng lắc đầu, bắt mình dừng ngay những suy nghĩ không thực tế này. An Hồng Đậu liếc anh. Trời lạnh rồi, khoai lang cũng không để lâu được, nhà mình còn thiếu cái hầm. Hay là ngày mai tôi tự đi chợ huyện mua đồ, anh ở nhà nhờ mấy người anh cả đào cái hầm trong sân đi. Tất nhiên cô đi một mình tiện hơn, lấy đồ trực tiếp từ không gian cũng không cần nghĩ cách che giấu. An Hồng Đậu sắp xếp hợp lý, Thẩm Tương Tri cũng không nhất thiết đi chợ huyện nên cũng gật đầu. Được, dù sao cô cũng khỏe, cũng không cần người đẩy xe. Thẩm Tương Tri lần đầu tiên cảm thấy trước mặt An Hồng Đậu người đàn ông như anh dường như chẳng có ưu điểm gì, còn khá thảm.